Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 444, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc bước lên sân khấu, bên dưới vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt tanh nghiêm trang chào một lễ quân đội Anh bắt đầu kể về những chiến công anh hùng. Giọng nói trầm ấm, mỗi câu chuyện hắn kể lại đều hiện lên những hình ảnh sống động trong tâm trí mọi người. Các sinh viên bên dưới đều rưng rưng nước mắt, đặc biệt là khi anh kể về tiểu đội đột phá của đoàn trưởng Ngài. Vì muốn phá hủy kho vũ khí của quân địch, họ đã bất chấp nguy hiểm, lao vào làn đạn, rồi hy sinh anh dũng trong biển lửa. Tiếng khóc của các sinh viên bên dưới đủ lớn để Trình Cảnh Mặc trên sân khấu cũng nghe thấy. Bản thân anh cũng bị chính những lời mình nói làm cảm động. Anh nói tiếp, may mắn là tiểu đội đột phá đó vẫn còn một người sống sót. Tuy nhiên, nửa thân trên của anh ấy bị bỏng nặng, khuôn mặt cũng bị biến dạng. Hiện tại anh ấy cần phẫu thuật, nhưng lại không có da hiến tặng phù hợp. Buổi tối, khi đi ngủ, Vô Hướng Niệm tựa vào khuỷu tay Trình Cảnh Mặc, tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh. Trình Cảnh Mặc đưa tay kia nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn cô. Hai người hôn nhau một lúc, Vô Hướng Niệm bèn đẩy anh ra, xoay người đi ngủ. Trình Cảnh Mặc ngẩn người, là anh thể hiện chưa đủ rõ ràng sao? Trước kia Vô Hướng Niệm luôn thích quấn quýt lấy anh, nhưng đã gần 10 tháng hai người không gần gũi, vậy mà Vô Hướng Niệm lại từ chối anh sao? Anh nghĩ ngợi, bỗng thấy có điều không đúng. Vô Hướng Niệm sau khi sinh con, dáng người đã hồi phục như trước, da trắng, người đẹp, đường cong quyến rũ. Không biết, người ta còn tưởng cô là một nữ sinh viên chưa có người yêu. Bên cạnh cô đều là những thanh niên ưu tú, có học thức hơn, trẻ hơn anh. Chưa nói đến ai, chỉ riêng Mạnh bác sĩ, tuổi trẻ tài cao, y thuật giỏi, lại còn rất đẹp trai. Cho nên, Vô Hướng Niệm chê anh, Trình Cảnh Mặc cảm thấy tủi thân lại sợ hãi. Anh nhìn sau gáy Vô Hướng Niệm, xích lại gần, kéo cô vào lòng. Trình Cảnh Mặc tự an ủi mình rằng Vô Hướng Niệm quá mệt mỏi, bận rộn từ sáng đến tối, không còn tinh lực nữa. Ba ngày sau, tin vui từ bệnh viện được truyền đến. Từ gần vạn người tình nguyện, họ đã chọn ra một người hiến da phù hợp. Ca phẫu thuật của Vu Hướng Dương được ấn định vào sáng thứ hai tuần sau. Mọi người đều rất vui mừng. Vu Hướng Niệm hỏi Mạnh Nhất Minh về tình hình của người hiến da. Mạnh Nhất Minh trả lời, người hiến da này yêu cầu giữ kín thông tin. Từng là bác sĩ, Vu Hướng Niệm hiểu ngay và không hỏi thêm. Nhưng Lâm Dã không hiểu, cô vui vẻ quay lại tìm Mạnh Nhất Minh hỏi về người hiến da. Cô muốn chờ sau khi phẫu thuật xong sẽ đến cảm ơn. Mạnh Nhất Minh đầy gọng kính, đôi mắt sau lớp kính càng thêm sâu thẳm. Lâm Dã, chuyện này liên quan gì đến cô? Giọng hắn đầy từ tính. Lâm Dã hào sảng đáp, Vô Hướng Dương là người tôi thích. Ồ, Mạnh Nhất Minh không biểu lộ cảm xúc gì. Tôi không thể tiết lộ thông tin của người hiến da, đây là quy định. Lâm Dã chắp tay cầu xin, anh nói cho mình tôi thôi, tôi không có ý gì khác. Chỉ muốn cảm ơn người đó. Mạnh Nhất Minh, tôi phải tuân thủ quy định. Lâm Dã còn định nài nỉ, nhưng Mạnh Nhất Minh đã quay đi bận rộn. Tôi bận lắm, cô không thấy sao? Lâm Dã, thôi được, cô không thể ép buộc hắn. Khi quay người rời đi, cô nghe thấy giọng Mạnh Nhất Minh. Lâm Dã, tôi có một lời khuyên cho cô, học hành thật giỏi mới là việc cô nên làm. Lâm Dã lẩm bẩm, tôi vẫn luôn học hành chăm chỉ mà. Sáng mai phải phẫu thuật. Bác sĩ dặn Vô Hướng Dương tối nay phải ngủ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa tối, hắn đã nằm xuống. Trong phòng bệnh tĩnh lặng, bỗng có tiếng sột soạt, rồi nhanh chóng im bặt. Vô Hướng Dương cảnh giác, đột ngột bật dậy khỏi giường, bật đèn và nhìn về phía cửa nơi phát ra tiếng động. Dưới cửa xuất hiện một phong thư. Vô Hướng Dương chạy hai bước đến cửa, mở cửa ra, thì thấy Ngô Hiểu Mẫn đang đứng đó, tay hạ xuống. Vô Hướng Dương chưa từng tiếp xúc nhiều với Ngô Hiểu Mẫn, nhưng vì Trình Cảnh Mặc và Vô Hướng Niệm, hắn không có ấn tượng tốt về cô ta. Hai năm trước, chính ủy Tô Sáng tìm hắn, nói muốn giới thiệu cháu gái Ngô Hiểu Mẫn cho hắn làm quen. Vô Hướng Dương sợ đến mức không nói lời nào, vội vàng chạy đi. Hắn không thể ngờ người đứng ở cửa lại là Ngô Hiểu Mẫn. Hắn không có chút cảm xúc nào hỏi, sao cô lại ở đây? Ngô Hiểu Mẫn đang chuẩn bị gõ cửa. Bị Vô Hướng Dương đột ngột xuất hiện làm cho giật mình, rồi khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, cô ta càng sững sờ hơn. Một lúc sau, cô ta mới ngượng ngùng rút tay về. Vô Hướng Dương, tôi nghe nói anh nằm viện ở đây, nên đến thăm. Vu Hướng Dương vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng. Ai nói cho cô biết? Hắn không muốn ai đến thăm. Trình Cảnh Mặc trong các buổi diễn thuyết cũng không hề tiết lộ hắn nằm ở bệnh viện nào. Ngô Hiểu Mẫn nói, tôi nhờ người hỏi thăm. Thực tế, cô ta đã nghe Trình Cảnh Mặc diễn thuyết xong, lén lút đi theo Vu Hướng Niệm vào bệnh viện. Vu Hướng Dương nhặt lá thư dưới đất lên. Thư cô viết, Ngô Hiểu Mẫn chậm nửa nhịp. À, đúng vậy, có chuyện gì sao? Vu Hướng Dương có một chút hụt hẫng nhẹ nhẹ. Hắn không muốn có bất cứ liên quan nào đến Ngô Hiểu Mẫn. Sau này đừng viết thư cho tôi nữa. Nói xong, hắn đóng cửa lại. Ngô Hiểu Mẫn đứng sững ở cửa một lúc, rồi khẽ nhếch môi cười, xoay người rời đi. Cách chương.